Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy còn có thể vì một nhân loại mà dâng ra linh lực ít ỏi của chính mình. Cậu cũng đừng lợi dụng người gặp khó khăn bắt chị Minh trở về luyện đan. Giang Yến chỉ Hồ Lô Huệ Nhiên nắm trong lòng bàn tay, lộ ra một chút phòng bị. Động tác nhỏ của Huệ Nhiên bị một cô gái Giang Yến nhìn thấu, nhất thời có chút không xuống được bậc thang. Cậu gái gãi gáy, rất tự nhiên buông miệng Hồ Lô ra. Tôi sẽ không lợi dụng lúc người gặp khó khăn, chỉ cần minh kính không hại người là được. Giang Yến híp mắt nhìn thẳng Huệ Nhiên trở về phòng mình. Trong sách đều viết, yêu quái thích nơi linh lực dư thừa, có vài yêu quái thậm chí thích hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Vậy, đêm đó, Giang Yến mở cửa sổ đón ánh trăng, ngồi trên cửa sổ cả đêm. Minh Kính ngủ say cả đêm, ngày hôm sau khi tỉnh lại cả người trong suốt nhẹ nhàng khoan khoái. Minh Kính thở phào, một thành linh lực đáng thương kia tựa hồ cũng biến trở về trạng thái tràn đầy. Chỉ là, hát xì. Giang Yến ôm gối dựa cuộn mình trên cửa sổ, nước mũi chảy ròng, bên cạnh bầy một đống giấy xỉ mũi. Yếu ớt như Giang Yến, chỉ có một đêm gió lạnh thổi qua, tắm rửa một đêm ánh trăng, vào mùa hè nóng bức như tháng 6 này mà cô không hề trì hoãn bị cảm lạnh. Minh Kính đưa tay sờ sờ Giang Yến đang hôn mê ngủ trong thức hải, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Mặt trời lên cao, trong một phòng chụp ảnh, Minh Tinh lớn Nam Tinh đang quay phim quảng cáo mới nhất mùa này. Xinh đẹp, hoàn mỹ, Nam Tinh tự nhiên loay hoay các loại tư thế chụp ảnh, nhiếp ảnh gia không ngừng phát ra tiếng tán thưởng. Chị Nam gần đây càng ngày càng xinh đẹp, có biện pháp bảo dưỡng tuyệt đỉnh nào sao? Trong tay nhân viên trường quay đang bận rộn công tác, trong miệng còn không quên hỏi thăm trợ lý nhỏ của Nam Tinh cái gì đó. Trợ lý nhỏ nhìn Nam Tinh trố mắt xuất thần, hai mắt dại ra dừng lại ở một chỗ nào đó không hề có động tĩnh. Tựa hồ cũng không nghe thấy nhân viên trường quay hỏi cái gì. Nhân viên chỉ coi hiện trường quá mức ồn ào, trợ lý nhỏ không nghe thấy giọng nói của mình. Được rồi, chị Nam, chúng ta trang điểm lại rồi thay bộ quần áo khác đi. Nhiếp ảnh gia ra hiệu cho buổi chụp kết thúc, sau đó cầm máy ảnh lên xem lại bức ảnh vừa chụp. Tiểu Chu, đến trang điểm lại. Nam Tinh ngồi xuống ghế, cầm lấy ly nước đặt bên cạnh uống. Cách chương.